Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, đệ 1017 chương chỉ số thông minh nghiền áp. Canh 4, lại là một chuỗi lời mở đầu giới thiệu lúc sau. Trọng tài rốt cuộc đem đề tài dẫn tới hôm nay thi đấu quy tắc thượng. Đầu tiên là, mông mắt mang cầu. Một người tuyển thủ che lại hai mắt. Ở đồng đội chỉ huy hạ mang cầu thông qua chướng ngại. Cũng lướt qua trung điểm tuyến tác vì thông qua. Tiếp theo là đoạt cầu. Một người tuyển thủ tiến vào vòng vây lúc sau. Từ cầu thủ dưới chân cướp được cầu cũng truyền cho đồng đội. Tác vì thông qua. Cuối cùng là phạt góc. Một người tuyển thủ ở phạt góc click mở cầu. Một khác danh tuyển thủ tiếp được đồng đội khai ra cầu. Cũng ở vùng cấm ngoại đá chân sút gôn. Bắn vào 5 viên cầu tác vì thông qua. Chú ý, nhiệm vụ chẳng phân biệt trước sau. Tuyển thủ có thể lựa chọn tùy ý trình tự. Mỗi cái nhiệm vụ thời gian hạn chế. Vì 1 phút đồng hồ, 3 cái nhiệm vụ toàn bộ thông qua. Có thể đạt được tiếp theo manh mối tốt. Cái này khó khăn giống như tương đối thấp một chút. Trần Văn cười mở miệng. Đầy mặt hưng phấn. Cuối cùng là gặp một cái chính mình nghe xong quy tắc về sau còn không cảm thấy sợ hãi hạng mục. Cuối cùng là không có như vậy khủng bố. Cái thứ nhất hạng mục ngươi tới chỉ huy, ta tới đá Thư Trừng trầm ổn mà mở miệng nói. Ân ân tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo chỉ huy, Trần Văn kích động mà bảo đà mân ni bóng đá dừng ở Thư Trừng bên. Chân, Thư Trừng dùng ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất này đó chướng ngại vật. Trong lòng đã là có đúng mực, sau đó, Thư Trừng đôi mắt bị mông đi lên, hảo, đi phía trước, tiếp theo ngươi liền hướng hữu, Trần Văn phân tích hiện trường tình huống. Đối với Thư Trừng kêu, nhưng mà vừa dứt lời, liền ở Trần Văn muốn chỉ đạo Thư Trừng bước tiếp theo hành động thời điểm. Lại phát hiện Thư Trừng thế nhưng có thể không mặc cho gì chỉ huy. Ở cái gì đều nhìn không tới dưới tình huống đi phía trước tiến lên. A, Thư Trừng, ngươi không phải là có thể nhìn đến đi. Trần Văn nhìn Thư Trừng giờ phút này thao tác, cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Không phải nói tốt muốn cho chính mình chỉ huy sao? Vì cái gì Thư Trừng chính mình liền trực tiếp đá lên. Nàng động tác bay nhanh, hai chân vững vàng mà khống chế được bóng đá, liền tính là không có bị bịt kín đôi mắt. Cũng không đến mức sẽ có như vậy thao tác a. Khiêu chiến hạng mục nói chính là 1 phút đồng hồ thời gian. Nhưng mà Thư Trừng lướt qua cuối cùng một cái chướng ngại thời điểm. Thời gian vừa qua khỏi đi 15 giây. Thư Trừng phảng phất có thể thấy được giống nhau. Đường lướt qua cuối cùng một cái chướng ngại vật thời điểm. Chính mình liền đem bịt mắt hái được xuống dưới. Xem đều không xem trên mặt đất bóng đá ở nơi nào. Chân dài tùy ý mà duỗi ra, liền đem cầu lại lần nữa câu tới rồi chính mình dưới chân. Thư Trừng, ngươi vừa mới thật sự nhìn không thấy sao? Trần Văn khó có thể tin mà lấy quá Thư Trừng trên tay bịt mắt. Tròng lên hai mắt của mình thượng, lúc này, Trần Văn mới có thể đủ xác định, Thư Trừng vừa mới đúng là hoàn toàn nhìn không tới bất cứ thứ gì dưới tình huống đem cầu vận đến. Trung điểm Money Trần Văn xem thế là đủ rồi. Vậy ngươi vừa mới là như thế nào làm được a? Ngươi phản ứng so với ta còn nhanh. Ta đều không kịp phản ứng là bên trái vẫn là bên phải. Ngươi cũng đã đem cầu vận chuyển đi lên. Hơn nữa trên đường thật sự một chút chướng ngại vật đều không có đụng tới. Mỗi một lần góc độ cùng khoảng cách đều nắm chắc vừa vặn tốt bịt kín đôi mắt phía trước. Dùng đôi mắt đo lường tính toán quá khoảng cách Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng. Cảm giác phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Một tay cắm túi tiền, ngoặc kép, đo lường tính toán quá khoảng cách. What, ngươi thật sự không có nói giỡn sao? Trần Văn khóe miệng vừa kéo. Cái này giải thích, cấp quý, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai người đôi mắt. Còn có thể như thế chuẩn xác mà đo lường tính toán ra khoảng cách. Nếu là chính mình nói, liền tính là thật sự đem này đó khoảng cách nói cho nàng. Chỉ bằng nàng cái này phản ứng cùng động tác phối hợp năng lực. Cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn mà đem cầu vận đến trung điểm money quả nhiên người cùng. người vẫn là không giống nhau a. Nhân gia không những có thể từ chỉ số thông minh thượng nghiền áp ngươi, còn có thể từ các phương diện tố chất nghiền áp ngươi. Hết chương.